Giản Ninh, không đau chút nào, ba ở đây với Dữu Dữu, được không? Lấy máu xong, ba dẫn con đi mua bánh ngọt, được không? Mua vị dâu tây, còn mua vị sô-cô-la, được không? Không cần đâu, Hoa Hoa không cần, không cần. Cậu nhóc khóc đến mức toát mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Giản Ninh đau lòng muốn chết, cậu nhóc ở trước mặt anh, chưa từng khóc thành như vậy. Dữu Dữu không sợ, thật sự không đau, con xem, chị gái bên cạnh cũng đang rút. Dữu Dữu của chúng ta cũng rất kiên cường, rất dũng cảm, phải không? Trần An lúc lâu, Giản Dữu nhìn ba, lại nhìn chị gái nhỏ bên cạnh, lại nhìn chú cố, do dự nói nhỏ. Vậy, nhẹ nhàng thôi được không? Dữu Dữu sợ đau hoa hoa hoa hoa. Được, nhẹ nhàng thôi, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng thôi, ba ở cùng Dữu Dữu. Cuối cùng Giản Dữu cũng có chút dao động, Giản Ninh chậm rãi Trần An, đưa cánh tay nhỏ của Giản Dữu đến trước mặt y tá. Không biết Cố Diệc Đình nhìn thấy một tờ giấy dán ở đâu, cầm lấy, đi đến trước mặt Giản Dữu, ngồi xổm xuống. Hắn xé một miếng dán, dán vào bàn tay nhỏ khác của Giản Dữu, dịu dàng nói. Dữu Dữu rất dũng cảm, chú thưởng cho Dữu Dữu một miếng dán hoa hồng nhỏ. Hoa hồng nhỏ dán lên mờ u bàn tay, Dữu Dữu nhìn mấy nhãn dán khác. Cố Diệc Đình hỏi, Dữu Dữu còn muốn không? Muốn, hức hức. Cố Diệc Đình rời đi lực chú ý của Giản Dữu. Kim tiêm từ trên cánh tay đâm vào. Giản Dữu bị dọa đến run rẩy, vừa chuẩn bị khóc, đột nhiên phát hiện hình như không đau lắm, mang theo nước mắt, cùng Cố Diệc Đình chọn một miếng dán nhỏ đẹp mắt. Editor, hú CMN hồn với mấy từ miêu tả, cách chương.